Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 052, nguy hiểm đã đến. Bên kia chính là Long Miên Thần Điện. Northrend trong gió rét, Ysera có chút thở dài nói, lúc trước chúng ta đều trụ ở nơi đó, mãi đến tận Neltharion sa đọa. Long Miên Thần Điện đối với Long Môn tới nói, vốn là cái rất địa phương trọng yếu. Có thể từ khi rồng đen bộ tộc ở Neltharion dẫn dắt đi sa đọa phản loạn sau khi, nơi này liền hoang phế. Ysera đều nhớ không nổi chính mình bao lâu chưa có tới nơi này. Ở vào thế giới phương Bắc Northrend, là một mảnh xương lạnh nơi. Tyrion một nhóm rời đi phía đông đại lục, vượt biển ở Hào Phong Hạp Loan đổ bộ Northrend. Theo la bàn chỉ dẫn, xuyên Việt gấu xám đồi núi, đến Long Cốt Cánh Đồng Hoang Vu. Long Miên Thần Điện là Long Cốt Cánh Đồng Hoang Vu trung tâm. Nơi này là cự long ngủ say nơi, sắp tử vong cự long gặp đi tới nơi này, ở đây vĩnh viễn ngủ say. Một ít lam long bảo vệ nơi này. Hồ Lô dừng lại, Tyrion nói, nên chính là Long Miên Thần Điện. Căn cứ chúng ta suy đoán, Hồ Lô dừng lại địa phương, thường thường ẩn giấu đi cực hạn hắc ám, là thế giới này tồn tại mầm họa địa phương. Long Miên trong thần điện gặp có ra sao mầm họa đây? Ysera, không phải nói còn có Lam Long bảo vệ Long Miên thần điện sao? Ysera cùng Alex Chessa đều lắc lắc đầu. Alex Chessa nói, ta cùng Ysera đều đã rất lâu chưa có tới nơi này. Kalexos đối với nơi này càng rõ ràng. Đáng tiếc lão Lam Long không có theo chúng ta đồng thời. Hay là có thể cùng trước tình hình liên tưởng cùng nhau. Panda Man Klausinger thở ra khẩu bạch khí, nói, Hồ Lô ở phương Bắc ngắn ngủi dừng lại quá, nhưng không chờ chúng ta đuổi tới, nó liền chạy, bỗng nhiên chuyển đạo đến nơi này. Cái kia trước Hồ Lô dừng lại thời điểm đều sẽ chờ chúng ta, nhưng lần này nhưng không có. Uther suy nghĩ, nhàn nhạt thánh quang quanh quẩn, xua tan lạnh giá. Hắn nói, Klausinger nói có đạo lý, có thể là một cái liên tưởng nguyên vốn có một cái tà ác ma quỷ ở phương Bắc, nhưng hắn chạy đến Long Miên Thần Điện, vì lẽ đó Hồ Lô chỉ dừng lại thời gian rất ngắn liền đuổi theo. Sandris nói, dựa theo chúng ta lịch trình giản lược đơn đến khó khăn, ở Pandaren chúng ta rất dễ dàng giải quyết sát ma, nhưng đến phía đông đại lục, càng là trước mới vừa trải qua Stardom, vị kia sa đọa người thủ hộ, từ khuynh hướng như thế đến xem, hay là chúng ta sắp đối mặt là so với Medai khó đối phó hơn tồn tại. Hắn thậm chí nắm Hồ Lô chảy nói tới chỗ này, vị này Tyrion nghĩa nữ nói, hay là chúng ta nên vì là bảo vệ Long Miên Thần Điện Lam Long Môn cầu khẩn. Cầu khẩn bọn họ hiện tại vẫn cứ an toàn. Sandris lời nói gây nên tất cả mọi người cảnh giác. Tyrion nói, thời khắc quan tâm chúng ta bùa hộ mệnh, tà ác tồn tại gặp kích phát bùa hộ mệnh phản ứng. Đi, chúng ta đi Long Miên Thần Điện. Nhiều năm tu luyện thường uy truyền thụ phá ma, trừ tà phương pháp, Tyrion các nàng đã học được chế tác mãi mãi trừ tà bùa chú. Các nàng đem chế thành bùa hộ mệnh, mang ở trên người, có thể bất cứ lúc nào cảm ứng được tai họa bạo phát. Long Miên Thần Điện, ở trên cao với Long Cốt Cánh Đồng Hoang Vu đỉnh, rất xa, ở Long Miên trước thần điện trên nham thạch, mấy con cự long chính đang nằm, không nhúc nhích. Gần rồi vừa nhìn, cái kia mấy con cự long đều đã khủng bố vạn phần như mục nát thi thể. Khắp nơi ẩn hiện bạch cốt, nhưng ở nhẹ nhàng nhúc nhích. Bên trong thần điện, lúc này, một cái to lớn cái bóng ngồi ngay ngắn trên thủ. Phía dưới, là một cái rượu điều nhỏ dài bóng người. Như vậy, Nerzot liền phái ngươi tới. To lớn cái bóng bao phủ ở đen đỏ quang ảnh bên trong không thấy rõ hình tượng. Hắn âm thanh kỳ lạ, như 1,000 người đồng thời nói cùng một câu nói. Chồng chất lên nhau như vậy, không sai, nói chuyện nhỏ dài bóng người, rõ ràng là một cái tinh linh, con mắt màu bạc, violet ảnh văn, còn có nhạt mái tóc dài màu xanh lục, vá si, cự ảnh điệp thanh, ầm ầm như dây, tại sao không phải Azethara? Không sai, chính là vá si, nàng hiện tại, biến trở về Nai-el hình tượng, vá si là một cường giả, ở Naga tặc trong đám, ngoại trừ Azethara, không có mấy cái dám nói có thể thắng nàng, vì lẽ đó chuyển đổi hình tượng, tung hoành lục địa, đối với nàng mà nói đều không đúng vấn đề nan giải gì. Yogurran, vá si trong mắt ám lóng lánh, nếu như ngươi muốn Azethara nữ vương lại đây giúp ngươi, ngươi nên tự mình đi xin mời. Nersus không có tư cách cho vĩ đại Azethara nữ vương làm quyết định. Yogurran, thượng cổ chi thần, Nersus, Yogurran nặng nề nói, hắn hẳn phải biết tình cảnh của chúng ta bây giờ. Ta đã cảm ứng được nguy hiểm đến, còn có các ngươi, Naga, đến vào lúc này, các ngươi nếu như vẫn chưa thể đem hết toàn lực, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đem hết toàn lực, vá si si cười một tiếng, ngươi nhất định phải biết, Yogurran, Naga không phải ngươi phụ thuộc, Naga xích sống ở trong biển rộng, ngươi muốn chúng ta làm sao đem hết toàn lực, đến Northrun tất cả đều biến thành tượng băng sao, sẽ không thay đổi thành tượng băng, Yogurran nói, ta thiên tân vạn khổ từ gió bão bên dưới vách núi treo leo lao tù bên trong đi tới nơi này. Cũng đã cân nhắc qua Naga có thể đề. Ở đây, các ngươi sẽ không thay đổi thành tượng băng. Nhưng gặp đông cứng, Vá Si nói, ta tới nơi này, đã phi thường cho ngươi bộ mặt. Yogurran, ngươi nói đi, lời ngươi nói nguy hiểm. Đến cùng là cái gì? Đến từ phương nào? Bọn họ đã đến. Quang ảnh tản ra, thiên hầu chi ma Yogurran lộ ra hắn thủng trăm ngàn lỗ ma khu. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó lý, lại như một cái mọc ra vô số trường miệng to lớn run. Một ít bé nhỏ xúc tu run run, xúc tu trên vẫn dài ra con mắt, những này con mắt nhìn chằm chằm vá si, cực kỳ khủng bố. Một con hồ lô màu vàng sậm yên tĩnh đứng ở Yogurran to lớn ma khu trước. Không nhúc nhích, vậy thì đi, vá si nói. Nếu như lời ngươi nói nguy hiểm đã đến, chỉ bằng hai chúng ta, còn có bên ngoài cái kia mấy con nát long, e sợ không cách nào xoay chuyển càn khôn. Đúng, không cách nào xoay chuyển càn khôn. Yogurran mỗi một cái miệng đều đang nói chuyện. Thế nhưng ta đi không được. Vô số xúc tu trên con mắt, nhìn chằm chằm hắn trước mặt đến hồ lô. Nó khóa chặt ta, vá si sững sờ. Lúc này mới đem sự chú ý chuyển đến con kia xem ra rất phổ thông hồ lô trên. Nó, một con hồ lô, vị này Naga đánh ra một đạo tàn bụi ma lực, lao thẳng tới hồ lô mà đi. Yogurran cũng không có ngăn cản, mặc cho Naga ma lực đánh trúng hồ lô, nhưng lại như đá chìm đáy biển. Hồ lô bất động như núi, Naga ma lực nhưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Vá si đang đánh ra ma lực trong nháy mắt, liền cảm thấy sờn cả tóc gáy. Thật giống một cái hung tàn vô cùng ra hỏa ở cái kia một chốc cái kia nhìn chằm chằm nàng. Ngốt rồi, vá si vì chính mình lỗ mãng cảm thấy tâm lương. Nàng cũng bị khóa chặt. Nàng cảm thấy, nếu như chính mình thoáng động đậy, sẽ gặp phải Thunderclap mà tâm linh của nàng nói cho nàng. Nàng ăn không nổi đòn đánh này. Vì lẽ đó, vá si thế mới biết Yogurran cảm thụ. Trong lúc nhất thời vị này Naga nghĩ đến rất nhiều. Nhàn nhạt hoảng sợ, xông lên đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.